Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Tả Tiểu Niệm sinh tử chi kiếp. Tả Tiểu Đa lập tức giật mình, Tả Tiểu Niệm, sẽ chết, từ nhỏ đến lớn, vô vi bất trí một mực bảo vệ chiếu cố chính mình Tiểu Niệm tỷ. Sẽ ở 2 tháng rưỡi sau chết đi, nhìn xem trước mặt gương mặt mỹ lệ đang vì sự đau lòng của chính mình mà tan nát cõi lòng này. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong nháy mắt có chút hít thở không thông đứng lên. Trước mặt mình, tại sao lại xuất hiện một hàng chữ như thế? Đây là cái gì? Tả Tiểu Đa đột nhiên gấp rút hỏi. Tiểu Niệm tỷ, ngươi là muốn tại 2 tháng rưỡi về sau. Trùng kích âm dương giới. Đột phá đan nguyên. Tả Tiểu Niệm ngay tại khóc thút thít. Tả Tiểu Đa nước mắt để nàng đau lòng một trái tim đều co quắp. Chỉ cảm thấy tâm đều nhanh nát. Ngay tại thương tâm, đột nhiên nghe được câu này cha hỏi, bỗng nhiên giật mình trong lòng, ngẩng đầu đỏ hồng mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa, nghẹn ngào nói, làm sao ngươi biết, hỏi xong mới hồi phục tinh thần lại, lau lau nước mắt, thần sắc thận trọng lên, một lần nữa hỏi một câu, làm sao ngươi biết 2 tháng rưỡi sau, đột nhiên hoàn toàn kịp phản ứng, đôi mắt đẹp đều trong nháy mắt mở to. Tả Tiểu Niệm trong lòng cái này giật mình thật sự là không thể coi thường. Chính mình muốn xông ra âm dương giới sự tình. Người biết không ít, bởi vì chính mình tu vi bày ở nơi này. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là tất cả mọi người là chỉ biết là, hẳn là ngay tại gần nhất, hoặc là nhiều nhất không cao hơn 1 tháng. Mà 1 tháng sau, còn phải lại tuyên bố sai lầm tin tức, tiếp tục bố mê hồn trận mê hoặc, thời gian cụ thể địa điểm, ngàn vạn không có khả năng tiết lộ. Đây là tính mệnh du quan đại sự. Võ giả đột phá đan nguyên kỳ, chính là một đại quan khẩu. Hoặc là nói, con đường cường giả, từ đây liền hoàn toàn mở ra. Đan nguyên cảnh, chính là trong mắt người bình thường võ đạo tông sư cảnh giới. Mà đột phá cảnh giới này tuổi tác càng nhỏ, liền càng đại biểu có phát triển tiền đồ. Tả Tiểu Niệm năm nay mới 19 tuổi, mà 19 tuổi liền có thể đột phá đan nguyên cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên địa khu, mấy ngàn năm qua trước đó chưa từng có. Nếu là đột phá, tất nhiên khai sáng lịch sử mới tinh một tờ. 19 tuổi đan nguyên cảnh, 19 tuổi thiếu nữ tông sư. Đây là đủ để chấn động thế giới kỳ tích. Cho nên tin tức này, tất nhiên sẽ để người chú ý. Cũng tất nhiên sẽ không bình tĩnh, tự nhiên cũng sẽ có người dụng ý khó dò đối với hắn có ý tưởng. Không hy vọng Tả Tiểu Niệm thuận lợi đột phá. Lúc bình thường ám sát, hơn phân nửa là khó mà đưa đến tác dụng. Nhất là tại Tả Tiểu Niệm quen thuộc thành thị, rất dễ dàng đào thoát, tránh né, thậm chí còn có khả năng bị phản sát. Nhưng là tại trong quá trình đột phá, nhất là đột phá bình cảnh quan ải thời khắc mấu chốt. Cho dù là một tiếng người bình thường tiếng kêu to, cũng đủ để khiến người trong cuộc nội tức hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma. Nếu là muốn bóp chết thiên tài như vậy, vào lúc đó, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời khắc, mà Tả Tiểu Niệm ngày đột phá, chỉ ít cho tới bây giờ, chính là Phượng Hoàng Thành bí mật lớn nhất. Lấy Tả Tiểu Niệm biết, cũng chỉ có 2 người biết. Một cái là Tả Tiểu Niệm chính mình, còn có một cái thì là Tả Tiểu Niệm sư phụ, liền ngay cả tinh nguyên thất sử dụng, hiện tại cũng là sắp xếp tràn đầy không có đứng không. Không có chút nào Tả Tiểu Niệm muốn sử dụng dấu hiệu. Tả Tiểu Niệm trong lòng kinh nghi không chừng, Tả Tiểu Đa làm sao lại biết, chẳng lẽ là đoán lung tung, nhưng cái này đoán được, cũng quá chuẩn a. Nhìn thấy Tả Tiểu Niệm phản ứng, Tả Tiểu Đa một trái tim ngược lại toàn bộ lạnh. Hàng chữ kia nội dung lại là thật, ôm vạn nhất hy vọng, Tả Tiểu Đa thử dò xét nói, tại tinh võ kim tinh, ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Niệm lập tức đứng thẳng người lên, trừng lớn con mắt mỹ lệ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn thật biết, tinh võ kim tinh là chính mình cùng sư phụ suy tính thật lâu kết quả. Vì để tránh cho bị quấy rối, thậm chí không dùng xếp tại 3 vị trí đầu ngọc tinh thất, thiên tinh thất cùng hồn tinh thất, mà là tuyển dụng tương đối phổ thông chút kim tinh thất. đây càng thêm là tuyệt mật trong tuyệt mật. Chính mình chưa bao giờ đối với người nói qua. Sư phụ càng đem chính mình coi như nàng sinh mệnh mình kéo dài. Sẽ chỉ so với chính mình càng chú ý. Nhưng là, tiểu đa làm sao sẽ biết rồi. Tả tiểu niệm sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Xoay người sang chỗ khác. Khàn khàn nói. Chưa hẳn, hiện tại hết thảy cũng còn chưa định. Có lẽ câu nói này, người khác có thể tin tưởng. Nhưng là, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tả tiểu đa lại liếc mắt liền nhìn ra đến. Tả tiểu niệm đang nói láo. Nếu không nàng sẽ không xoay người sang chỗ khác. Chính mình nói chúng. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy chính mình một trái tim tại từ từ chìm xuống. Dùng trong đầu tướng thuật. Nhìn tỉ mỉ Tả tiểu niệm mặt. Chỉ gặp nàng trên trán. Ẩn ẩn nhưng có một đạo hắc tuyến. Ngay tại hình thành. Trong ấn đường hắc khí dần dần tràn đầy. Trên thông hoa cái. Dưới diên vô tận. Đây là. Tử kiếp chi tướng. Tả tiểu đa tâm loạn như ma. Ta nên nói như thế nào nàng mới có thể tin tưởng ta? Ta hiện tại chỉ là cái võ đồ. Ta nên làm cái gì? Mới có thể để cho tiểu niệm tỉ tránh cho trận này tử kiếp. Kỳ thật đột phá loại sự tình này. Sớm hoặc là áp sau cũng không quan hệ a. Tả tiểu đa khô cằn nói ra. Ngoặc kép, hay là, cái này, vẫn là phải chuẩn bị thêm tốt nhất. Tả tiểu niệm bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, nở nụ cười xinh đẹp, nói, không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, tiểu cầu đát, vừa rồi làm sao khóc thương tâm như vậy. Tả tiểu niệm trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai đi tinh võ viện, nhất định phải cùng lão sư hảo hảo thương lượng chuyện này. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, thật không phải khóc, vừa rồi chính là mê mắt, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa cũng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nếu biết, chính mình liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem chuyện nào hóa giải mất. Nhưng là hiện tại, nhiều lời vô ích, sắc trời đã tối xuống. Tả tiểu niệm cau mày nghiêng người ngồi tại Tả tiểu đa trên mép giường. Nghĩ đến tâm sự, có chút đau đầu. Tiểu đa không có khả năng tu luyện. Sao có thể cải biến tư chất của hắn? Có thể thay đổi tư chất linh dược. Hiện tại có tiền mà không mua được. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Ngẫu nhiên có cũng bị đại gia tộc bí mật xử lý. Tin tức căn bản là không có cách toát ra tới. Làm sao bây giờ đâu? Còn có chính là, chính mình đột phá sự tình làm sao không hiểu thấu tiểu đa liền biết đây. Chỗ đó có vấn đề. Tả tiểu đa cũng tại phiền muộn. Ta làm như thế nào giải thích? Ta làm sao mà biết được chuyện này? Mà lại ta nên suy nghĩ gì biện pháp? Lại nói, từ giờ trở đi có vẻ như có thể tu luyện. Ta muốn làm thế nào? Tả tiểu đa chưa từng có cho là mình thật là cái củi mục. Tinh hồn thời điểm thức tỉnh. Tả tiểu đa biết mình mặc dù tư chất không được tốt lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không phải rác rưởi. Chỉ là, mộng cảnh liền bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện. Sau đó tinh hồn lại đột nhiên biến nửa chết nửa sống. Võ đồ cảnh giới từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đi lên. Lặp đi lặp lại đi qua đi lại. Nhất là khối ngọc bội không trọn vẹn kỳ quái kia xuất hiện đằng sau. Chính mình bất kể thế nào cố gắng. Tu vi từ đầu đến cuối khó được tiến triển. Thậm chí còn có lùi lại. Tả tiểu đa rất rõ ràng. Chính mình không phải không chăm chỉ. Nhưng 4 năm trước liền võ đồ. Làm sao có thể cố gắng 4 năm còn lui bước? Không có đạo lý này nha. Hiện tại tất cả cấm chế đều đã giải khai. Tả tiểu đa đã có thể cảm giác được. Giữa thiên địa tinh lực. Theo linh lực của mình vận hành. Đang điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Tựa như là một cái khô cạn thật lâu sa mạc. Đang điên cuồng hấp thu lượng nước. Mà lại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Võ đồ vượt qua đến võ sĩ hàng giáo, đã đang kịch liệt run rẩy, tùy thời đều có thể phá vỡ. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ đi cùng một chỗ, vừa nói chuyện, vừa đi, đều là nhíu chặt lông mày. Tỷ đệ hai người đều tại cúi đầu muốn tâm sự, rốt cục nghe được cửa ra vào tiếng vang, bịch một tiếng cửa đóng lại, lập tức liền nghe đến Ngô Vũ Đình thanh âm, cầu đát, tỷ ngươi trở về chưa? Tả tiểu đa hữu khí vô lực đi tới cửa. Mẫu hậu, có thể không gọi cầu tử a, tỷ ta tại phòng ta đâu? Ngô Vũ Đình lập tức cảnh giác, các ngươi đang làm gì? Cầu đát, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt liền xông ra ngoài. Mẹ, ngài suy nghĩ gì a? Hai người ra ngoài, đối diện Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là có chút ánh mắt hoài nghi đang thẩm vấn xem nhìn xem. Chính mình tỷ đệ hai người, đừng làm sự tình, Tả Trường Lộ cảnh cáo, đều thành thật một chút. Ngô Vũ Đình cảnh cáo, các ngươi chán ghét chết. Tả Tiểu Niệm mặt mũi ửng đỏ vọt vào gian phòng của mình. Tả Tiểu Niệm sau lưng, lộ ra một mặt im lặng Tả Tiểu Đa. Dùng sinh không thể luyến ánh mắt nhìn xem ba mẹ của mình. Chuẩn bị ăn cơm, Ngô Vũ Đình không có phát hiện cái gì dị thường, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức trợn mắt chừng một cái, nhéo một cái Tả Trường Lộ. Ngươi kẻ làm cha này ngay cả mình nhi tử nữ nhi cũng không tin. Quá phận, chưa thấy qua có như ngươi loại làm cha này. Vặn eo mà đi, Tả Trường Lộ có chút mộng bức. Là ta trước tiên nói sao? Không phải mới vừa ngươi trước kêu lớn tiếng nhất. Lúc ăn cơm, Tả Trường Lộ nói một câu. Tiểu Niệm, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần mỗi ngày tất cả về nhà. Ngươi thời khắc mấu chốt, hay là tại tinh võ chờ lâu? Đa hướng sư phụ ngươi thỉnh giáo. Tả Tiểu Niệm dịu dàng cười cười. Không có việc gì, đã đều chuẩn bị xong. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phụ mẫu, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Trong mắt là thật sâu tơ vương, trùng kích âm dương giới, không thành tức tử. Mặc dù mình có lòng tin tràn đầy, 10 phần chắc 9, nhưng trong vạn luôn có cái nhất. Nếu là vạn nhất kia thật xuất hiện, như vậy chính mình trong khoảng thời gian này làm bạn người nhà của mình chính là hạnh phúc sau cùng. Tả Tiểu Đa một bên đào cơm, một bên vận công tại mắt, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương kia lần nữa vọt lên. Nhưng đã yếu ớt rất nhiều, trong nháy mắt đến trong mắt, sau đó hắn liền hướng về phụ mẫu trên mặt nhìn sang. Nhìn xem phụ mẫu vận mệnh kiểu gì, cũng tốt có chuẩn bị, vừa nhìn. Tả Tiểu Đa lập tức một mặt mộng bức, Tả Trường Lộ trên mặt, cái gì cũng không có. Lại nhìn mẫu thân, Ngô Vũ Đình trên mặt, cũng là cái gì cũng không có. Tả Tiểu Đa lập tức mộng, chuyện ra sao, chữ đâu, thanh lương cảm giác đều tiêu hao hết hay là cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ thật vất vả mới đến năng lực này mất linh rồi. Hắn trái xem phải xem, Tả Trường Lộ rốt cục nhịn không được. Để đũa xuống, ngay mặt đối với Tả Tiểu Đa, ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú. Cha, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Tả Trường Lộ ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nhìn ngươi cùng chưa thấy qua lão tử giống như thế một mực nhìn. Dứt khoát để cho ngươi nhìn thật cẩn thận chút, thấy rõ ràng điểm, đây chính là ba ba của ngươi. Ngoặc kép, giấu bé cất giữ a, đề cử a. Các huynh đệ tỉ muội, ta dùng hồn nhiên ngây thơ con mắt nhìn xem các ngươi a. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.